Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Thiên Châu. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chóc Đau Nhân Bù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, chương 229, Thiên Ý Tứ Tưởng Quyết. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hóa Audio. Thành Lâm Hải, hậu viện phủ nhà. Sơ Đông đang bưng một cái bát, ngồi xổm xuống dưới mái hiên dùng bữa. Chẳng phải là có kẻ cố tình gây khó dễ, không cho nàng lên bàn ăn cùng, mà bởi vì một mình nàng ăn cơm rất đỗi tẻ nhạt. Đúng lúc ngoài trời đang mưa tầm tã, nàng liền tìm một góc vắng để ngắm mưa. Từ huyện Yên La trở về được 6-7 ngày, trong mấy ngày này nàng cảm nhận rõ ràng phủ nhà của Lâm Hải vô cùng nặng nề. Bùi Viễn Chân đã càng bận rộn không ngừng, chân không chạm đất. Thế nhưng những chuyện đó chẳng liên quan gì đến nàng. Mỗi ngày nàng cứ quanh quẩn ở trong sân, không ra ngoài nửa bước. Ngoài việc luyện đao ra, nàng chỉ đi ngắm cái kén tằm khổng lồ ở trong phòng, xem cỗ mạch có phá kén và ra chưa. Nhưng mà vẫn chưa có động tĩnh nào. Mày thầy Bùi Viễn Chân bận rộn vô cùng. Ông ta vẫn giúp nàng lo liệu chuyện tiền thường. Dù thi thể của Mãnh Phu và Tú Mỹ Nương bị mang đi, nhưng lúc bấy giờ có rất nhiều nhân chứng của Lục Phiên Môn. Tuy thủ tục có chút phiền phức một chút, song vẫn có thể nhận được tiền thưởng. Bởi vậy Sơ Đông đánh giá Bùi Viễn Chân là một người tốt. Tiêu chuẩn đánh giá này đương nhiên nhờ vào việc ông ta có thể giúp nàng nhận tiền. Nàng biết, trong chốn giang hồ, có rất nhiều chóc đau nhân vì không có thi thể để chứng minh thân phận mà phải phí công vô ích. Thật ra hiện tại nàng đã rất giàu có tới mấy vạn lượng bạc trắng, còn nhiều hơn cả tiền mặt của các phú thương, song nàng vẫn rất ham tiền. Chỉ có một điều không vui, đó là niềm vui sắp có tiền lại chẳng thể chia sẻ cùng ca ca mình. Mưa tầm tã vẫn cứ trút xuống. Sơ Đồng nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn từ ngoài sân vọng vào. Nàng chẳng bận tâm, vì nàng đã nghe loáng thoáng hôm nay có một đại nhân vật tai to mặt lớn của triều đình sắp đến. Nhưng việc đó thì có liên quan gì đến nàng kia chứ? Kể cả hoàng thượng có đến, nếu hoàng thượng đến thật, có lẽ nàng có thể lén nhìn một cái để thỏa mãn sự tò mò của mình. Sơ Đồng vội vã xúc cơm ở trong bát, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nữ tử từ bên ngoài vọng vào. Sơ Đồng, Sơ Đồng, cố Sơ Đồng. Sơ Đồng ngẩng đầu ngước đầu, liền thấy đám người ồn ào ở bên ngoài đang tiến về phía nàng. Nhanh chóng, một cô nương tuổi đôi mươi bước vào, theo sau là cả một đám người. Cô nương kia chính là Thành Dương công chúa Lý Lý, người đã từng ở chung với nàng mấy ngày ở Mạc Bắc. Lý Lý vận một chiếc váy dài màu xanh, một nha hoàn ở bên cạnh trêu cho nàng. Miệng nàng không ngừng gọi cố Sơ Đông, rồi bước vào đề cửa. Thầy Sơ Đông đang ngồi trên bậu cửa, tay trái bưng một cái bát, tay phải cầm một đôi đũa. Sơ Đông. Lý Lý bất chấp nha hoàn đang vội vã đuổi theo phía sau, nàng ba bước dồn thành hai chạy về phía cố Sơ Đông. Nàng ta trông thấy cái chậu trong tay Sơ Đông lại chứa đầy cơm canh, liền ngạc nhiên hỏi, đây là bát cơm sao? Phải đấy, Sơ Đông gật đầu. Ồ, muội thật lợi hại. Đôi mắt của Lý Lý lấp lánh như sao, nàng nói. Sơ Đông, muội giỏi quá, ngay cả ăn cơm cũng giỏi như thế, ta muốn học. Sơ Đông nuốt hết cơm ở trong miệng đáp, cái này chẳng cần học đâu, muội chỉ cần tìm một cái chậu lớn để đựng cơm là được rồi. Ồ, ra là vậy. Lý Lý cúi người vỗ vỗ lớp bụi ở trên bậu cửa, rồi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Sơ Đông. Nha hoàn bên cạnh vội nói, công chúa, người không thể ngồi như vậy. Lý Lý mỉu môi liếm quýt nha hoàn kia, rồi dịch mông sang một bên, lại sát gần cố Sơ Đông hơn. Nàng tấp phụng phịu trách móc, Sơ Đông, ta đã viết cho muội rất nhiều thư, vậy mà muội chỉ hồi đáp một lần duy nhất hồi đầu năm thôi. Sơ Đồng cắm cúi xúc cơm, chẳng ngẩng đầu để nói, hồi đầu năm muội ra ngoài rồi vẫn chưa về nhà, những lá thư mà muội viết muội đều không nhận được. Vậy à, thế thì ta không giận nữa, Lý Lý nói. Sơ Đồng lẩm bẩm, muội có giận thì cũng vô ích thôi. À, phải rồi, sao ngươi lại đến đây? Ta đặc biệt đến tìm muội đó, Lily đáp. Ca ca muội gần đây có phải đã là một chuyện lớn sao? Bây giờ cả triều đình ai cũng biết đến một kẻ máu lạnh tên là Cố Mạch đã giết chết Đông Cảnh tiên sinh. Việc này đã kéo theo không ít sóng gió. Triều đình đã phái một tổ điều tra đặc biệt đến đây, với Dương Nghiêm Thành, Tả Thị Lang Bộ Hình làm chủ sự, còn có Diệp Kinh Lan, Lang Trung Đốc Bổ Ti làm phó. Vị Diệp Kinh Lan này là bằng hữu của chị ca ta. Ta nghe nói hắn nói muội ở đây, liền đi cùng với hắn đến đây. Sơ Đồng gật đầu, ngờ vực nói. Diệp Kinh Lan. Lý Lý cười toe toét. Chính là Diệp Kinh Lan mà muội quen biết đấy. Hắn đã nói với ta rồi, hắn và ca ca muội là bằng hữu, khi ở Thanh Châu còn từng kề vai sát cánh chiến đấu. À, lúc đó hắn bị đánh cho thê thảm lắm. Sơ Đồng bán tin bán nghi. Hắn thật thà như vậy sao? Bị đánh cũng nói ra. Lý Lý gật đầu. Hắn là một người thật thà, vào kinh được chưa một năm đã đắc tội với không biết bao nhiêu người. Nhưng lạ thay, nhị ca ta và phụ hoàng lại rất trọng dụng hắn. Phụ hoàng còn liên tục phá cách cất nhắc. Chỉ chưa đầy một năm, hắn từ một kẻ thân phận tầm thường đã trở thành lang trung đốc bổ ti chính ngũ phẩm. Ôi thật lợi hại. Sơ Đông không am hiểu lắm về các cấp bậc ở trong triều đình, nhưng thường xuyên tiếp xúc với Trác Thanh Phong nên cũng biết được chút ít. Trác Thanh Phong có thần thế hiển hách như vậy mà còn mất tới 20 năm mới trở thành tứ phẩm, vẫn còn được coi là rất nhanh. Vị Diệp Kinh Lan này chỉ chưa đầy một năm mà sắp đuổi kịp Trác Thanh Phong rồi, lại còn qua được kinh thành, vậy thì chắc chắn là rất lợi hại. Này, ta nghe nói ca ca muội biến thành một cái trứng, có phải không? Có thể cho ta xem không? Lý Lý đầy vẻ mong đợi hỏi. Sơ Đông bực mình. Ca ca người mới biến thành cái trứng ấy, đó là một võ công rất cao siêu. Thôi, nói ra người cũng chẳng hiểu, không cho người xem đâu. Cho ta xem một chút đi mà. Không cho, ta là công chúa đấy. Công chúa cũng không được xem. Ta nói không cho xem là không cho xem. Lý Lý năn nỉ mãi, Sơ Đồng vẫn không đồng ý cho nàng ta tham quan tình trạng kén tầm của Cố Mạch, khiến Lý Lý tức giận dậm chân. Cô khiến đám nha hoàn thì vệ đi cùng Lý Lý trố mắt kinh ngạc. Bọn họ không thể nào tưởng tượng được Thành Dương công chúa, người vốn được hoàng thượng cưng chiều nhất, bị người khác từ chối lại không hề nổi giận, trái lại còn nài nỉ bộ dáng đáng thương, nhưng kết quả vẫn bị thằng thường từ chối. Đêm hôm đó, sau khi tiện Lý Lý đi, người muốn bám dai dẳng đòi ngủ lại cùng. Sở Đồng liền đi vào trong phòng trong cùng. Cố Mạch hóa thành kén tầm đang ở trong căn phòng này, mấy ngày nay nàng cũng ở đây. Sở Đồng đang khoanh chân chuẩn bị nhập định, bỗng nhiên nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, nàng tức khắc mừng rỡ mở mắt. Nàng thấy cái kén tầm đang từ từ tan ra, lớp tơ bọc ở bên ngoài bắt đầu mỏng manh như sáp hổ phách đông lại, từng tấc tan ra từ đỉnh kén, giống như tuyết tan trên mặt kính lưu ly mùa xuân. Khoảng chừng nửa tuần trà sau, lớp tơ tầm hoàn toàn biến mất. Cố Mạch đang ngồi dưới đất, vẫn mặc bộ y phục rách nát sau trận chiến. Tuy nhiên tất cả vết thương trên thân thể của hắn đã không còn. Vốn dĩ sau khi công thành Minh Ngọc Công, làn da hắn đã rất đẹp, nhưng giờ đây dường như còn mịn màng hơn trước. Ca ca, Sơ Đồng mừng rỡ nói, người cảm thấy thế nào? Rất tốt, Cố Mạch đáp. Vậy còn vết thương của huynh? Sơ Đồng hỏi. Đã khỏi hoàn toàn, Cố Mạch đáp. Không chỉ các vết thương đã bình phục, mà ngay cả công lực cũng tinh tiến không ít. Đôi mắt của Sơ Đồng sáng rực rỡ nói, lợi hại như vậy sao? Ca ca, đây là môn võ công gì? Muội sao chưa từng thấy ca ca dùng? À, muội nhớ ra rồi, trước đây người đánh Thái Hư Thần Giáp đã từng dùng một lần. Cố Mạch khẽ gật đầu nói, môn võ công này gọi là Thiên Tầm Thần Công, có thể chữa thương, giải độc, trị bệnh, thậm chí còn có thể khiến kinh mạch đứt gãy và nội tạng bị tổn thương hồi phục như cũ. Lợi hại như vậy ư? Vậy muội có thể tu luyện không? Sơ Đông hỏi. Cố Mạch suy nghĩ một chút nói, đợi khi Minh Ngọc Công của muội đạt tới cảnh giới đại thành, ta sẽ chuẩn bị cho muội một môn võ công khác, còn hơn cả Thiên Tầm Thần Công. Còn môn Thiên Tầm Thần Công này, điều kiện để người tu luyện quá mức khắc nghiệt. Thật ra đặc tính của Thiên Tầm Thần Công đã rất tuyệt vời. Về mặt lý thuyết, chỉ cần cơ thể còn nguyên vẹn trong môi trường đặc biệt, thậm chí có thể cải tử hoàn sinh. Điều kỳ lạ nhất là mỗi lần chết đi sống lại rồi, công lực sẽ tăng tiến không ngừng, tiềm năng được nâng cao liên tục. Nhưng Cố Mạch không định truyền thụ cho Sơ Đông, là vì Thiên Tầm Thần Công đối với người thường mà nói, điều kiện tu luyện quá đỗi khắc nghiệt. Thứ nhất, phải tán hết công lực trong người, hoặc vốn dĩ chẳng có công lực gì. Thứ hai, lại phải có thiên tầm nội khí trong cơ thể, nhưng không thể sử dụng. Thứ ba, còn phải trải qua giữa sự sống và cái chết, nhưng lại không thể chết thật sự. Phải cảm ngộ được khoảnh khắc ranh giới giữa sinh và tử mới có thể đột phá mà luyện thành. Thậm chí, cho dù thỏa mãn ba điều kiện kia cũng chưa chắc đã thành công, còn tùy thuộc vào người, vào thời điểm, không có quy luật cố định. Tuy môn võ công này sau khi tu luyện thành công sẽ rất tốt, nhưng Cố Mạch cũng không cho rằng nó xứng đáng để Sơ Đông phải đánh cược với những điều kiện khắc nghiệt đó. Kế hoạch của hắn là sau khi Sơ Đông đạt tới Minh Ngọc Công Đại Thành, sẽ cho nàng tu luyện Thái Huyền Kinh. Thái Huyền Kinh có những diệu dụng không hề thua kém Thiên Tầm Thần Công, hơn nữa còn rất toàn diện, khi Đại Thành sẽ đạt tới cảnh giới tùy tâm sở dục, không gì là không như ý. Không dấu vết lại không có gì để chống cự. Còn có một điểm vô cùng quan trọng, Thái Huyền Kinh tu luyện ra chân khí không thuộc tính, không hề xung đột với bất kỳ loại chân khí nào. Sơ Đông không có hệ thống, nhưng khi tu luyện Thái Huyền Kinh không cần lo lắng vấn đề điều hòa, có thể dùng cùng lúc sở hữu hai loại chân khí. Dĩ nhiên không phải Thiên Tầm Thần Công không tốt, Thiên Tầm Thần Công rất tốt. Lần này hắn đã tự mình trải nghiệm sự diệu dụng của nó, vô cùng huyền diệu. Mặc dù hắn không phải là đã trải qua cái chết rồi mới sống lại, mà chỉ là đơn thuần sự trưởng thành từ quá trình phá kén. Đây cũng là lý do tại sao hắn ở trong kén lâu như vậy. Nếu chỉ đơn thuần chữa thương, hắn đã phục hồi từ lâu rồi. Hắn sở hữu Cửu Dương Thần Công, Minh Ngọc Thần Công, Thiên Tầm Thần Công, Tiên Thiên Cương Khí, Thái Huyền Kinh, tất cả đều có hiệu quả chữa thương rất mạnh mẽ. Trừ khi bị đánh chết ngay lập tức, nếu không, hắn chẳng cần phải mất nhiều ngày để hồi phục đến thế. Lần này mất nhiều thời gian như vậy, chỉ là hắn cảm nhận được bên ngoài không có nguy hiểm, liền trốn vào trong kén để cảm thụ sự diệu dụng của Thiên Tầm Thần Công. Nhưng mà vết thương của hắn thật sự rất nặng, cưỡng ép thi triển Vô Cực Quy Nguyên Khí phải trả cái giá rất lớn. Vì thiếu đi sự chuyển hóa của Tiểu Vô Tướng Công, các điểm nối bị thiếu, dẫn đến các loại chân khí trực tiếp va chạm vào nhau khi dung hợp, suýt nữa thì sẽ toạc cơ thể hắn, kinh mạch nội tạng đều bị trọng thương. Lần thi triển này đã giúp hắn nhận ra rằng sáu đặc tính của Vô Cực Quy Nguyên Khí quả thực không thể thiếu một. Chỉ cần thiếu một môn, sau này mỗi lần sử dụng sẽ lại trọng thương một lần. Quan trọng hơn, còn không thể phát huy ra được hết uy lực. Ví như lần này, hắn còn chưa phát huy ra được năm thành uy lực, hơn nữa còn chưa dung hợp Tiên Thiên Cương Khí mạnh nhất. Ca ca, môn võ công của huynh định truyền trong buổi là gì? Có lợi hại không? Sơ Đông hỏi. Cố Mạch gật đầu đáp. Thái Huyền Kinh là một môn võ học toàn diện, bao gồm nội công, kiếm pháp, trưởng pháp, khinh công. Khi đại thành, thậm chí có thể làm được lăng không hư độ, cảnh giới cũng sẽ đạt tới cấp độ tùy tâm sử dụng, không gì là không như ý. Đôi mắt Sơ Đông sáng lên nói. Lăng không hư độ, giống như hôm đó huynh lơ lửng trên không khi chiến đấu với đại trưởng quầy ở trạm Đồng Hạp sao? Cố Mạch gật đầu. Cũng gần giống như vậy. Chỉ có thể nói là gần giống, vì tuy Thái Huyền Kinh có thể làm được lăng không hư độ, nhưng chỉ dựa vào Thái Huyền Kinh thì chắc chắn không thể đạt tới cấp độ của hắn. Vậy thì quá lợi hại rồi. Sơ Đồng giơ ngón cái để nói. Cá, thế chẳng khác gì thần tiên trong truyền thuyết. Cố Mạch khẽ cười, chậm rãi đứng dậy, phủi bụi trên bộ y phục rách nát trên người nói. Đi tìm cho ta một bộ đồ khác để thay đã. Vâng. Sơ Đồng rất nhanh đã lấy từ trong chiếc giường sách lớn của nàng ra một bộ y phục. Cố Mạch khẽ cau mày nói. Sơ Đồng này, lần sau mua y phục cho ca ca thì đừng mua màu xám nữa nhé, vừa không đẹp lại vừa trông già dặn. Sơ Đồng cười toe toét rồi bước ra khỏi cửa. Chẳng bao lâu sau, Cố Mạch thay xong y phục bước ra khỏi. Sơ Đồng thì chạy vào trong bếp làm chút đồ ăn mang đến. Ca ca, Diệp Kinh Lan đã đến, muội mới biết hoa già hắn lại đi làm quan rồi. Sơ Đồng nói. Tao biết. Cố Mạch vừa ăn cơm vừa nói. Mấy ngày nay tuy tao luôn nằm ở trong kén, nhưng ý thức vẫn tỉnh táo. Những lời mà ban ngày muội nói với Lý Lý tao đều nghe thấy cả. Vì Cố Mạch không phải cải tử hoàn sinh, hắn chỉ là đang thử diệu dụng của Thiên Tầm Thần Công nên mới trốn ở trong kén tầm. Vậy nên hắn luôn ở trong trạng thái tỉnh táo. Mấy ngày nay hắn còn nhận được Thiên Long Bát Âm từ hệ thống. Thiên Long Bát Âm là một môn công pháp âm ba, bản thân nó không quá mạnh, nhưng khi phối hợp với Thiên Ma Cầm có thể phát huy ra được uy lực của Thiên Ma Cầm tới mức cao nhất. Có lẽ sẽ ngay lập tức trở thành vô cùng mạnh mẽ. Âm ba của nó thậm chí có thể điều khiển thất tình lục dục của con người, kiềm bát diệu dụng, dính sát đoạt nhiếp khiên lạp toàn trùy. Tuy nhiên cỗ mạch tạm thời chưa cần dùng đến, cứ để nó ở trong hệ thống đã. Hệ thống có một chức năng, những thứ được thưởng nếu chưa nhận thưởng sẽ luôn được lưu trữ trong đó, bất kể là vật phẩm hay võ công đều như vậy. Trong phòng, Sở Đồng lại lấy thêm một bộ bát đũa và ăn tiếp. Vốn dĩ nàng đã ăn tối rồi, ban nãy còn định nghỉ ngơi, nhưng thấy cô Mạch ăn cơm, nàng cảm thấy mình có nghĩa vụ phải ngồi ăn cùng để cô Mạch khỏi thấy cô đơn, cho nên nàng ăn rất nhanh. Sở Đồng vừa ăn vừa hỏi, ca ca, đợi 2 ngày nữa chúng ta nhận tiền thưởng, có về Vân Châu không? Cô Mạch suy nghĩ một chút nói, có thể đi đến Long Hồ Sơn một chuyến, muội quên rồi sao? Bùi Chi Phủ đã hứa sẽ tìm cách để muội được lên Phi Thăng Đài cảm ngộ. Minh Ngọc Công của muội bây giờ đang ở đỉnh cao tầng 8, chỉ thiếu một cơ hội như vậy để trợ giúp muội cảm ngộ. Minh Ngọc Công đối với người thường mà nói, tu luyện vô cùng khó khăn, nhưng có Cố Mạch, một vị đại tông sư ngày ngày tận tay chỉ dạy, tốc độ tiến bộ của Sơ Đông cực kỳ nhanh. Hơn nữa khi võ đạo của Cố Mạch càng ngày càng cao siêu, nhận thức trước đây của hắn là Minh Ngọc Công sau tầng 7 không có cách nào chỉ điểm, để đi đường tắt cũng bị phá vỡ. Sở dĩ không thể chỉ điểm là vì khi đó cảnh giới của hắn còn chưa đủ. Bởi vậy Sơ Đông chỉ chưa mới đầy 1 năm đã từ đột phá tầng 8 đã cận kề đại thành, công lực tích lũy đã sớm đủ, không chỉ được Cố Mạch dẫn dắt dẫn khí trần khí, mà thời gian ở Thuần Dương Quán trước đây còn coi linh đan diệu dược như ăn kẹo, nội lực tích lũy đã sớm tràn đầy. Phi Thăng Đài của Long Hồ Sơn là bảo điện nổi tiếng khắp thiên hạ của Long Hồ Sơn, truyền thuyết có tiên nhân đã phi thăng ở đó mà để lại. Sau này các tiên hiền của Long Hồ Sơn qua các đời đều đòi đến đó để cảm ngộ. Tương truyền những vị chân thần tiên của Long Hồ Sơn đều phi thăng ở đó, để lại vô số đạo vận, dần dần trở thành thánh địa cảm ngộ mà võ giả thiên hạ đều hướng tới. Còn thực tế rốt cuộc là gì, Cố Mạch cũng không rõ. Hắn chỉ đoán đại khái rằng có lẽ ở đó có một loại thiên tài địa bảo đặc biệt về tinh thần nào đó có thể giúp con người bước vào trạng thái cảm ngộ. Vậy được, Sở Đồng gật đầu rồi lại cắm cúi ăn. Chẳng mấy chốc, bữa cơm kết thúc. Chủ yếu là Cố Sở Đồng ăn, vì đều là đồ ăn nguội, Cố Mạch không có khẩu vị. Hơn nữa, kể từ khi nội lực của Cố Mạch đạt tới cảnh giới thông huyền, tuy chưa đến mức tịch cốc, nhưng nhu cầu về việc ăn uống gần như không còn. Sau khi ăn xong, Sở Đồng thu dọn bát đũa rồi mang ra ngoài để trả về bếp của phủ nha. Vừa đi đến cửa, nàng bỗng như bị một luồng điện xẹt qua đầu, toàn thân run bắn, rồi nhanh chóng quay lại nhìn chăm chăm Cố Mạch. Lúc này trong căn phòng tối mờ, Cố Mạch đang ngồi trên ghế, trên mặt mang một nụ cười ấm áp. Sở Đồng từ từ quay lại đi đến trước mặt Cố Mạch, nàng từ từ đưa tay lên khẽ run rẩy, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của hắn. Hôm nay trên đôi mắt của Cố Mạch không có vải che đen nữa. Mấy tháng này hắn thường xuyên không che mắt bằng vải đen, Sở Đồng cũng đã quen với điều này. Thế nhưng khoảnh khắc này, giọng của nàng hơi run hỏi, ca, đôi mắt của ca có thể nhìn thấy rồi, đúng không? Nếu không, sao ca lại biết y phục đó có màu xám? Thân hình gầy yếu của Cố Sở Đồng run rẩy, Cố Mạch đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang lan dài trên khóe mắt của Cố Sở Đồng. Hắn không trực tiếp trả lời mà nói, Sở Đồng, công lực thâm hậu tới mức độ nhất định, màu sắc cũng có thể cảm nhận được. Sở Đồng trầm giọng, không đúng, không đúng ca ca. Vừa nãy người nói thiên tầm thần công có thể làm nội tạng tái sinh, vậy đôi mắt của ca ca, đôi mắt của người phải chăng đã sớm phục hồi rồi? Cố Mạch khẽ cười một tiếng nói, Sở Đồng, giang hồ rất rộng lớn, sau này muội hành tẩu giang hồ, khi gặp bất kỳ kẻ địch nào, đừng dễ dàng tin vào những điểm yếu mà đối phương công khai cho mọi người biết. Có lẽ chỉ là chưa đến lúc người ta vứt bỏ điểm yếu đó thôi, cũng như ta, chỉ là chưa đến lúc ta lên mở mắt ra thôi. Sở Đồng vội hỏi, vậy khi nào? Cố Mạch lấy ra một mảnh vải đen, rồi từ từ che lên đôi mắt, mỉm cười nói, khi ta mở mắt ra, có lẽ chính là lúc ta trở thành thiên hạ đệ nhất. Ngày hôm sau, sáng sớm, trời vừa mới hửng sáng, Thành Dương công chúa Ly Lý chạy đến. Khi nàng nhìn thấy Cố Mạch, lập tức mừng rỡ. Sở dĩ mừng rỡ không phải vì Cố Mạch đã bình phục, mà là vì nàng có thể dẫn Cố Sơ Đông ra ngoài dạo phố rồi. Sơ Đông không muốn đi dạo phố lắm, nhưng không thể chịu đựng nổi sự năn nỉ ỉ ôi của Lý Lý. Hơn nữa cũng phải cũng cảm thấy Sơ Đông nên ra ngoài thư giãn. Rốt cuộc nàng đã canh giữ trong cái sân nhỏ này cả mấy ngày rồi. Thế nên cuối cùng Sơ Đông cũng đi ra ngoài cùng với Lily. Cố Mạch đương nhiên chẳng có hứng thú đi dạo phố cùng với hai cô nương. Ngoài ra hắn còn đang suy ngẫm về trận chiến hôm đó với đại trưởng quầy. Đó là lần đầu tiên hắn thật sự giao đấu với một luyện khí sĩ, cảm nhận sâu sắc được sự độc đáo của nhóm người này. Quả nhiên không hổ danh là một trong những nhóm người bí ẩn và hiếm thấy nhất trong võ đạo thiên hạ. Sau trận chiến đó, Cố Mạch cũng đã tìm ra một vài bí mật về luyện khí sĩ. Nói chung, có những điểm tương đồng với cảnh giới thiên nhân hợp nhất mà các võ giả theo con đường nội ngoại công và võ đạo chân ý theo đuổi. Tuy nhiên thiên nhân hợp nhất mà võ giả bình thường theo đuổi thường là một cảnh giới ở một giai đoạn cụ thể nào đó. Chẳng hạn như kiếm đạo tu sĩ, đến một cảnh giới sẽ đạt được sự cảm ngộ, khiến con người hòa hợp với tự nhiên. Nhưng luyện khí sĩ thì khác, ngay từ đầu họ đã theo đuổi việc tự tìm kiếm quy luật tự nhiên, mượn sức mạnh của quy luật và thế cục tự nhiên, không có sự phân biệt cao thấp, chỉ là so sánh mà thôi, phương hướng khác. Nội ngoại công thông thường chú trọng sự vững vàng, độ khó nhập môn thấp. Võ đạo chân ý chú trọng lực bộc phát mạnh, độ khó nhập môn cao hơn. Còn luyện khí sĩ thì chú trọng sự huyền diệu, độ khó nhập môn cực cao. Mỗi loại đều có ưu nhược điểm riêng, đạt đến những phương hướng khác nhau. Có một loại chú trọng tu thân, một loại chú trọng tu tâm, một loại chú trọng tu mệnh. Ngay khi Cố Mạch đã không ngừng hồi tưởng lại những trận chiến đó trong lòng, tiếng bước chân từ ngoài cửa vọng vào, có người cất tiếng: "Cố huynh, Diệp Kinh Lan ta đặc biệt đến bái phòng." Cố Mạch lập tức đứng dậy mở cửa rồi bước vào sân, chắp tay nói: "Diệp huynh, đã lâu không gặp." Diệp Kinh Lan bước vào cửa, chắp tay đáp lại Cố Mạch nói: "Lần trước gặp mặt vẫn là ở cốc Xuân Thần của Tề Diệu Huyền, Tề lão tiên sinh. Lần chia tay này đã hơn một năm, thế nhưng ta thường xuyên nghe được tin tức về Cố huynh. Bây giờ người đã nổi danh khắp thiên hạ rồi." "Diệp huynh, đừng trêu đùa ta nữa." Hai người vừa trò chuyện vừa đi vào nhà uống trà. Thật ra bọn họ thời gian ở bên nhau không nhiều, nhưng dù sao cũng đã từng kề vai sát cánh chiến đấu ở Thanh Châu. Trận chiến năm đó đối mặt với Lục Tản Dương gần như hóa yêu, cả hai đều bị đánh cho không còn khí phách nào. Cố Mạch cũng có thể coi là ân nhân cứu mạng của Diệp Kinh Lan. Thế nên sau này hai người gặp nhau ở Xuân Thần Cốc, trò chuyện rất vui vẻ, cùng nhau luận đạo nhiều ngày. Do đó tuy thời gian ở cùng nhau không nhiều, nhưng giữa họ lại rất thân thiết, không có cảm giác khác lạ. Hai người ngồi lại với nhau trò chuyện rất lâu, từ Lục Tàn Dương đến Lâm Lão Thái Quân, rồi lại nói đến đại trưởng quầy. Cuối cùng Cố Mạch lại lái sang chủ đề Diệp Kinh Lan hỏi: "Diệp huynh, tại sao ngươi lại nghĩ tới chuyện vào triều làm quan?" Diệp Kinh Lan khẽ cười nói: "Chuyện ở Huyền Nữ Cung rồi lại bị Lục Tàn Dương tính toán, nói thật ta có chút nản lòng. Hơn nữa ta thật sự không biết phải đối mặt với Lâm Thế Hà, Lâm Nữ Hiệp như thế nào. Ngày đó khi chúng ta gặp nhau ở Xuân Thần Cốc, vợ Lâm Minh Chủ Thanh Châu đã được thành lập rồi. Ta đã cho sư đệ Sở Thiên Khuynh làm Minh Chủ. Lúc đó ta đã có ý định rời khỏi Thanh Châu rồi. Sau đó ta ở Xuân Thần Cốc một thời gian dài. Tề Diệu Huyền, Tề Lão Thiên Sinh đã giới thiệu ta với Nhị Hoàng Tử." Nói đến đây, Diệp Kinh Lan dừng lại một chút nói: "Nói ra chuyện này ít nhiều cũng có liên quan đến Cố huynh. Năm đó ở Mạc Bắc, chính người đã cứu Nhị Hoàng Tử." Cố Mạch khẽ cười: "Chỉ là ngẫu nhiên thôi, chẳng thể tính là cứu hay không cứu." Diệp Kinh Lan nói: "Khi đó Tề Lão Tiên Sinh được mời đến để chữa thương cho Nhị Hoàng Tử. Ông ấy cảm thấy Nhị Hoàng Tử là người không tồi, có tướng binh quân. Vừa hay ta ở Xuân Thần Cốc ăn bám lại không có nơi nào để đi, nên ông ấy đã tiến cử ta. Sau đó ta đã mất một thời gian khảo sát, cảm thấy Nhị Hoàng Tử quả thật không tồi, liền đi theo dưới trướng của hắn." Cố Mạch nói: "Đây cũng là một con đường rộng mở. Tiểu đệ xin chúc Diệp huynh thăng tiến như diều gặp gió." Diệp Kinh Lan khẽ cười: "Nó hoàn toàn khác với giang hồ. Ngày trước khi còn hành tẩu giang hồ, ta như cá gặp nước, còn giờ đây thì nơi nào cũng gặp trở ngại. Ta vốn có ý định vào quân đội, nhưng khi Nhị Hoàng Tử, tức là Tấn Vương bây giờ, giới thiệu ta với Hoàng thượng, không biết Hoàng thượng nghĩ sao lại sắp xếp ta vào hình bộ." Cố Mạch suy nghĩ một chút nói: "Tuy ta không biết nhiều về triều đình ra sao, nhưng trước đây ta từng tiếp xúc với Tấn Vương. Hắn làm con tim 10 năm, rời xa trung tâm quyền lực là Kinh Thành. Nay trở về, bất kể là chủ động hay bị động, hắn đều sẽ tham gia tranh giành ngôi vị. Tay của hắn không có người tài, May mắn được Diệp Huynh là người tài như vậy, ở lại kinh đô giúp đỡ Tấn Vương sẽ lớn hơn rất nhiều so với ở quân đội. Tạm thời trong 1-2 năm này, tình hình sẽ khá yên bình, cơ hội để thăng tiến cho quân đội không nhiều. Diệp Kinh Đan gật đầu nói, về mặt này chúng ta cũng đã từng nghĩ đến, nhưng ý đồ của bệ hạ thế nào không quan trọng. Ta đã chọn vào triều thì sẽ tuân theo thánh chỉ. Một thời gian trước, ta được sắp xếp đến quận Lâm Hải. Lúc đó ta nghe nói Cố Huỳnh đang ở đây, có ý định đến gặp ngươi, nhưng chưa kịp lên đường, lại nghe nói ngươi đã làm ra một chuyện động trời. Chuyện lần này không còn giới hạn ở giang hồ nữa. Cố Huỳnh, ngươi bây giờ có thể coi như là đã được Hoàng thượng biết đến rồi. Cố Mạch khẽ phất tay, ta lại không làm quan, Hoàng thượng biết đến ta cũng chẳng có ý nghĩa gì. À Diệp Huynh, người sẽ không phải vì muốn thay Tấn Vương chiêu mộ ta chứ? Không có, không có, Cố Huynh đừng hiểu lầm. Năm đó ở Mạc Bắc, Tấn Vương đã biết người không có lòng với triều đình, không ôm hy vọng chiêu mộ ngươi. Sau này cũng biết ta và ngươi quen biết nhau là bằng hữu, hắn cũng đã hỏi nhiều lần, nhưng ta cũng hiểu rõ Cố Huynh tính tình phóng khoáng, vô tâm với triều đình, không chịu được những khuôn khổ gò bó. Cũng đã nói rõ với Tấn Vương rằng ta sẽ không làm thuyết khách. Cố Mạch gật đầu, ta quả thật không có ý định với triều đình, nhưng ta thích bắt tội phạm truy nã. Nếu có nhu cầu về mặt này, Diệp Huynh có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào. Đừng nói, người nói đi nhé. Diệp Kinh Lan cười toe toét, bên ta thật sự có một đại án muốn nhờ cô Huỳnh giúp đỡ. Nhưng trước khi giúp, ta sẽ tiết lộ cho người về tin mật về huyết thủ cầm sư. Nói cụ thể một chút, Cố Mạch nói. Diệp Kinh Lan đáp, không giấu gì Cố Huỳnh, ta đã muốn tìm Huynh từ nửa năm trước rồi. Lúc đó ta vừa vào hình bộ chưa lâu, đã gặp phải một đại án. Nói chính xác hơn, không phải ta gặp, mà là một đại án đã treo ở hình bộ hơn 15 năm mà không giải quyết được. Hoàng thượng đã ban lệnh rằng ai có thể phá được vụ án này sẽ được thăng liền tam phẩm. Cố Mạch ngạc nhiên, hơn 10 năm vẫn chưa tìm ra được hung thủ. Diệp Kinh Lan lắc đầu, không, hung thủ luôn rất rõ ràng. Vậy tại sao vẫn là một vụ án chưa được giải quyết? Cố Mạch ngờ vực hỏi. Diệp Kinh Lan trầm giọng, vì hung thủ không phải là người mà là yêu. Cố Mạch đầy vẻ khó hiểu, yêu là yêu ma quỷ quái mà ta hiểu không? Diệp Kinh Lan gật đầu, chuyện này ở kinh thành gần như không ai là không biết. Vụ án yêu thú mặt người, yêu thú mặt người này như một hung thú rất quỷ dị. Tương truyền thân hình nó như hổ, có 9 cái đuôi, lại có một khuôn mặt người, thích ăn thịt người. Kể từ khi xuất hiện hơn 10 năm trước, kinh thành thường xuyên xảy ra vụ án yêu thú mặt người ăn thịt người. Nhưng trong những năm qua, đã có hơn 1.000 người bị yêu thú nhân diện ăn thịt. Mỗi lần nó xuất hiện đều khiến cho lòng người hoảng loạn. Vụ án này đã treo ở hình bộ hơn 10 năm, ban đầu chỉ thưởng vàng bạc, đến nay đã ban thưởng cả chức quan. Nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa có ai phá được vụ án này. Cố Mạch nói, người nói yêu thú nhân diện này ở kinh thành sao? Diệp Kinh Lan khẽ cười. Ta biết Cố Huỳnh đang nghĩ kinh thành có nhiều cao thủ như vậy, lại còn có quốc sư Trương Đạo Nhất, một trong những cao thủ hàng đầu thiên hạ, sao lại có thể để một hung thú tạc oai tạc quái, có phải không? Cố Mạch gật đầu. Chẳng lẽ các cao thủ triều đình hợp lại cũng không đánh lại được nó sao? Diệp Kinh Lan khẽ cười, sao có thể chứ, không phải là không đánh lại. Mấy năm trước, Thuyền Gia, một trong 12 thống lĩnh của Dạ Bộ, đã từng giao đấu với yêu thú nhân diện, nhưng nó đã chạy thoát. Vì dưới lòng kinh thành có một hệ thống cống ngầm vừa rộng lại vừa sâu, hàng trăm năm nay không ngừng được mở rộng, giờ đã trở nên chằng chịt, giao nhau như rễ cây cổ thụ đan xen, lối vào lại rất nhỏ. Yêu thú nhân diện chính là từ trong đó chui ra, mỗi lần hại người xong đều trốn vào trong đó, hoàn toàn không thể tìm ra được. Hệ thống cống ngầm còn có thể đi vào không? Cố Mạch hỏi. Diệp Kinh Lan gật đầu. Ma thành trong truyền thuyết ở ngay trong đó, hệ thống cống ngầm dưới lòng đất vừa sâu vừa rộng, có thể có người sinh sống. Có rất nhiều kẻ liều mạng đang ẩn náu ở trong đó, làm đủ loại hoạt động tội phạm, chẳng hạn như buôn bán phụ nữ và trẻ em, sản xuất thuốc cấm. Còn có rất nhiều kẻ ác sau khi giết người phóng hỏa thì trốn vào trong. Vì vậy người ta gọi nó là ma thành, mà người nghĩa là một địa ngục tăm tối, thoát khỏi pháp luật trần gian, tự do tự tại. Cố Mạch hỏi, triều đình không thể xử lý sao? Diệp Kinh Lan lắc đầu, rất khó xử lý. Có 5 điểm khó khăn. Thứ nhất, nghi phạm sống ở đó rất lâu ngày, rất quen thuộc địa hình bên trong, Hiểu rõ các đạo lý, địch đến thì ta chạy, địch lui thì ta quay về. Người của quan phủ căn bản không tìm thấy bọn chúng. Thứ hai, phía bên trên ở kinh thành, lo sợ tội phạm cùng đường sẽ dùng thuốc nổ. Một khi gây ra sập đổ, kinh thành sẽ bị tổn thất nặng nề. Không biết sẽ gây ra bao nhiêu hỗn loạn. Việc khôi phục hệ thống cống ngầm sau đó cũng sẽ tốn kém nhân lực và tài lực. Thứ ba, dưới lòng đất ngoài hệ thống cống ngầm còn có di tích cổ thành từ ngàn năm trước. Điều này lại càng thêm tăng thêm độ khó. Thứ tư, tuy trong ma thành có rất nhiều tội phạm, nhưng phần lớn hơn là những bách tính nghèo khổ, vô gia cư. Ở một khía cạnh nào đó, họ là con tin của bọn nghi phạm. Quan phủ ném chuột sợ vỡ bình, không dám ép quá mức. Thứ năm, nếu dẹp loạn thành công, vậy thì số người ở trong đó sẽ được xử lý ra sao? Đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy, triều đình lại không thể hoặc không muốn quản lý việc ăn ở của họ, sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng an ninh trật tự lớn hơn. Nói xong, Diệp Kinh Lan thở dài. Ai, vì thế triều đình cũng chỉ có thể mặc kệ. Dĩ nhiên còn có một nguyên nhân chính nữa, đó là những băng nhóm chủ chốt trong ma thành đều rất thức thời, không phách lối tới mức đắc tội với những nhân vật lớn mà chúng không thể trông chọc. Cố Mạch Kệ cười. Vậy sinh mạng của bách tính bình thường không phải là sinh mạng sao? Diệp Kinh Lan bất lực nhún vai. Cô Huỳnh có tin một câu mọi người đều bình đẳng không? Không tin. Thôi, ta cũng không có năng lực để thay đổi, cứ tiếp tục nói về yêu thú nhân diện đi. Diệp Kinh Lan nói. Nhân diện yêu thú không chỉ tạc oai tạc quái trên mặt đất, mà thật ra dưới ma thành cũng vậy. Chỉ là ma thành quá phức tạp, nhân diện yêu thú lại vô cùng hung hãn, tốc độ cực nhanh. Quan trọng nhất là nó vừa có thể bò trên mặt đất, lại có thể bơi dưới nước. Mỗi lần bị vây quét, nó đều chạy thoát một cách dễ dàng. Cho dù truy đuổi vào ma thành cũng không làm gì được, nó sẽ trốn vào trong dòng sông ngầm. Cố Mạch khẽ cười. Không, Diệp Huynh, theo như người nói, ngay cả triều đình cũng không thể đối phó được với nhân diện yêu thú đó. Chẳng lẽ người nghĩ ta có thể lợi hại hơn cả triều đình sao? Diệp Kinh Lan cười. Những chuyện khác thì ta không nói, nhưng về khoản bắt giữ và tiêu diệt tội phạm truy nã, bây giờ ai mà chẳng biết Cố Huynh ít nhiều có dính dáng đến vấn đề huyền học nào đó. Triều đình không bắt được, Cố Huỳnh nhất định có thể bắt được. Cố Mạch ngạc nhiên. Nhân diện yêu thú đó cũng là tội phạm truy nã ư? Diệp Kinh Lan nói. Cũng được hình bộ định là tội phạm truy nã cấp cao nhất, cùng cấp với đại trưởng quầy của Thất Tuyệt Lâu, trao thưởng 1 vạn lượng. Đúng lúc này, trong đầu Cố Mạch vang lên tiếng nhắc nhở của Túc Tuệ, phát hiện mục tiêu mới. Mục tiêu truy nã nhân diện yêu thú, cấp độ nhiệm vụ lục tinh, phần thưởng thiên ý tứ tượng quyết đại thành. Nghe được tiếng nhắc nhở của Túc Tuệ, nhìn thấy phần thưởng này, Cố Mạch chợt thấy có chút tiếc nuối. Nếu hắn mà có được thiên ý tứ tượng quyết rồi mới đến một trận chiến với đại trưởng quầy, e rằng trận đấu đó sẽ càng có nhiều điểm để đáng xem hơn. Thiên ý tứ tượng quyết này có nhiều điểm tương đồng với thất sát phú của đại trưởng quầy, chỉ là thất sát phú có 7 loại sức mạnh tự nhiên, còn thiên ý tứ tượng quyết chỉ có 4. Thiên ý tứ tượng quyết và tiên thiên cương khí đều xuất phát từ ma kiếm sinh tử kỳ, là những môn võ công cùng cấp bậc, phân ra thành 4 thức: phong thần nộ, hỏa thần nộ, lôi thần nộ, điện thần nộ, tương ứng với 4 loại sức mạnh tự nhiên là gió, lửa, sấm, điện, đại diện cho những cảnh giới tu luyện khác nhau. Người tu luyện phải tâm không tạp niệm, cần phải có nội công tâm pháp của mộng huyễn vô cực bản chính. Khi tu luyện đến cực điểm, có thể tứ tượng hợp nhất, dẫn động sức mạnh của thiên địa, đạt tới trạng thái công thủ hoàn mỹ. Cố Mạch có chút tò mò, rốt cuộc là tứ tượng hợp nhất lợi hại hơn hay thất sát hợp nhất lợi hại hơn? Nhưng suy nghĩ kỹ lại, có lẽ mạnh yếu ra sao vẫn phải phụ thuộc vào người sử dụng. Diệp Kinh Lan thấy Cố Mạch đang thất thần, ngờ vực hỏi: Cố Huynh, chẳng lẽ không có hứng thú? Nếu không có hứng thú thì không sao, việc này vốn dĩ là do ta theo đuổi công danh lợi lộc. Nếu Cố Huynh không có hứng thú hoặc bất tiện cũng không cần bận tâm. Cố Mạch khẽ cười. Ta và Diệp Huynh vừa gặp đã như cố nhân, bắt tội phạm truy nã là tâm nguyện của ta. Diệp Huynh đã có lòng mời, tiểu đệ tự nhiên sẽ không từ chối. À, nhưng mà trước đó Diệp Huynh có nhắc tới huyết thủ cầm sư, có liên quan gì tới nhân diện yêu thú này sao? Diệp Kinh Lan nói. Là như vậy, tuy ta đã sớm muốn mời cô Huynh đến giúp, nhưng ta thật sự rất ngại. Rốt cuộc cô Huynh là ân nhân cứu mạng của ta, ân tình to lớn thế mà ta vẫn chưa báo đáp được, lại còn mặt dày nhờ vả, thật sự là quá là chẳng ra gì. Vừa hay, không lâu sau ta nghe nói Cố Huynh đang điểm danh muốn truy lùng mấy tội phạm truy nã, ta liền lập tức tìm kiếm. Chỉ là tốc độ của Cố Huỳnh quá nhanh, chẳng bao lâu đã chỉ còn lại một mình huyết thủ Cầm Sư. Thông qua các manh mối từ phía hình bộ, ta đã phân tích và cuối cùng thật sự tìm ra được hành tung của huyết thủ Cầm Sư. Nói ra cũng thật trùng hợp, người này lại ở ngay trong kinh thành. Trùng hợp thế sao? Cô Bạch ngạc nhiên. Diệp Kinh Lan gật đầu. Đúng là trùng hợp như vậy, ta có thể xác định chắc chắn là huyết thủ Cầm Sư Thường Vô Cửu. Chương 230, Thiên Hạ Đệ Tam, Trương Đạo Nhất. Diệp Kinh Lan tiếp tục nói, Thường Vô Cửu đã mất tích 3 năm trước, nơi cuối cùng hắn xuất hiện chính là kinh thành. Năm đó bỗng nhiên bắt vô âm tín. Dù là lục phiến môn hay hình bộ chúng ta, thực tế đều mặc định rằng người này có lẽ đã gặp phải một vài cuộc đấu đá và bị giết. Chuyện này rất thường thấy trong giang hồ, có rất nhiều kẻ ác chưa kịp bị quan phủ bắt mà đã bị chết trong những cuộc tranh đấu trốn võ lâm. Cách đây không lâu, ta phụ mệnh điều tra một vụ án giết người. Vụ án đó rất đơn giản, chỉ là hai công tử nhà giàu tranh giành tình nhân, đánh nhau dữ dội trên thuyền, cuối cùng có người sơ ý bị xô ngã xuống nước chết đuối. Vụ án rất đơn giản, nhưng trên đường điều tra ta lại phát hiện ra dấu vết của Âm Ba Công. Ta cẩn thận thị sát hiện trường, tra cứu lại cuộn hồ sơ của lục phiến môn. Sau nhiều lần xác minh, ta khẳng định Âm Ba Công đó chính là tuyệt kỹ Vô Vọng Tâm Huyền Kiếp của huyết thủ Cầm Sư Thường Vô Cửu. Thế nên ta lập tức bắt tay vào điều tra, cuối cùng đã xác định được manh mối và tung tích của Thường Vô Cửu. Nhưng còn chưa kịp điều tra sâu hơn, đây chẳng phải đã bị điều tới quận Lâm Hải sao? Cố Mạch khẽ gật đầu nói, vậy thì đợi khi Diệp Huynh xử lý xong chuyện bên này, ta sẽ cùng với người về kinh thành một chuyến. Diệp Kinh Lan chắp tay, có cô Huỳnh giúp đỡ, vụ án nhận diện yêu thú ắt sẽ thành công. Cố Mạch cười, Diệp Huynh, lời đồn giang hồ không thể tin hoàn toàn được, ta chỉ là kẻ biết đánh nhau mà thôi, điều tra phá án truy bắt tội phạm ta không hề giỏi. Diệp Kinh Lan cười nhẹ, nhưng mà điều lạ lùng ở chỗ này, mỗi tên tội phạm bị cô Huynh nhìn chằm chằm đều không bao giờ thoát được. Giống như vụ đại án đại trưởng quay lần này đi, hôm qua khi một đám đồng liêu của ta đang xem lại toàn bộ quá trình, có rất nhiều người đều thắc mắc, đã biết rõ Đông Cảnh tiên sinh không đánh lại ngươi, tại sao khi ngươi vạch trần thân phận hắn lại cắn răng chết không nhận? Với thân phận của hắn, dù Cố Huỳnh có lấy được tinh văn thạch từ trong người hắn, hắn có thể nói là bị gài bẫy. Cố Mạch khẽ cười, hắn không dám đánh cược, khi đó ta sách đào sát khí đằng đằng, hắn trong lòng có quỷ, làm sao dám thật sự thả lòng tâm thần cho ta thi triển thủ đoạn trên người hắn. Thứ hai là hắn biết người giang hồ sẽ không quá để ý tới thân phận đại nho của hắn, đã nói muốn giết là sẽ thật sự giết, hắn có thừa nhận hay không căn bản không quan trọng. Diệp Kinh Lan gật đầu, cũng phải, nhưng mà Cố Huỳnh không sợ Đông Cảnh tiên sinh phát hiện tinh văn thạch của ngươi chuẩn bị trước rồi cắn ngược lại ngươi một miếng sao? Không sợ. Hắn cắn ngược lại ta càng chứng minh hắn là đại trưởng quầy, ta cứ thế mà chém hắn thôi. Người nói thật có đạo lý. Cố Mạch cười nhẹ, Diệp Huynh vào chiều lâu rồi, sao quên quy củ giang hồ rồi? Diệp Kinh Lan cười bất đắc dĩ, sau đó hỏi, đúng rồi, Cố Huynh, người nói trước đây người giao đấu với Đông Cảnh tiên sinh bị trọng thương, giờ đã khỏi hẳn chưa? Cơ bản đã không còn trở ngại gì. Vậy thì tốt. Người nói lần này người giao thủ với đại trưởng quầy, quận ý của quận Lâm Hải là Trần Hữu đã khởi động một trận chiến. Cố Huynh, người có cảm giác gì với chiến khí tụ lại ở chiến trận đó? Cố Mạch hỏi ngược lại, Diệp Huynh chưa từng cảm thụ quá. Diệp Kinh Lan cười, cô không có cơ hội đó. Ta vẫn luôn nghe nói, cơ chiến khí của quân đội là khắc tinh của cao thủ võ đạo, nhưng ta chưa từng ra trận, tự nhiên không có cơ hội được chứng kiến. Nói sao nhỉ? Chiến khí quả thật rất kỳ lạ, nhưng dường như cũng không mạnh như lời đồn. Nó là một loại khí đặc biệt được hình thành nhờ vào việc lợi dụng quân trận, kết hợp với khí thế và ý chí của binh sĩ, có tác dụng hạn chế cao thủ võ lâm, nhưng cũng có giới hạn đối với ta mà nói. Cảm giác trực quan nhất là không khí dường như trở nên đặc lại, trên khi phóng ra xa gần đều có hạn chế. Ngoài ra còn có khinh công, phương diện này bị áp chế khá nhiều, nhưng nhìn chung nó không hề khoa trương như lời đồn. Diệp Kinh Lan khẽ gật đầu, không trách được ta ở trong chiều hỏi những võ quan kia. Bọn họ nói, chiến khí không phải khắc tinh của cao thủ võ đạo, chiến trường mới là nơi ác mộng của cao thủ võ đạo. Phải chăng chiến khí yêu cầu cao về môi trường, cũng yêu cầu cao về quân đội, rất khó hình thành. Thông thường võ giả giang hồ, khi gặp quân đội có thể trực tiếp chạy mất, căn bản không cho quân đội có cơ hội tụ tập chiến khí. Hơn nữa quân đội muốn tạo thành chiến trận, chiến khí đòi hỏi số lượng binh sĩ càng nhiều, càng tinh nhuệ, phối hợp càng ăn ý thì hiệu quả càng tốt. Nhưng nếu ở trong thành, trong rừng núi, quân trận không thể triển khai thì có thể khắc chế được cao thủ không? Thế nhưng nếu thay đổi địa điểm, nếu ở trên chiến trường rộng lớn, hai bên mấy chục vạn đại quân, các loại tinh nhuệ cùng xuất, vô số trọng giáp kỵ binh xông lên, dưới sự áp chế đồng đều của chiến khí, nghe đồn có thể áp chế cao thủ võ đạo tới mức chân khí không thể thoát ra được khỏi cơ thể. E rằng là thật có thể làm được. Kể từ khi ta vào triều đình, cũng có tiếp xúc với một vài đại tướng trong triều, không hề ngoại lệ, tất cả đều đi theo con đường luyện ngoại công. Nói thật, đơn đả độc đấu, ta cảm thấy những đại tướng quân trong triều đình kia không ai là đối thủ của ta. Giờ nghĩ lại có lẽ phương hướng không giống nhau. Điều họ am hiểu là chiến trường, còn loại người như ta e rằng tới chiến trường lớn, thực lực cũng chỉ phát huy được 2-3 thành. Cố Bạch tò mò. Nhưng mà thật ra ta có một thắc mắc, tại sao triều đình lại không dùng phương pháp huấn luyện chiến khí này cho Lục Phiên Môn? Nếu không làm sao để Lục Phiên Môn phải vất vả mang theo Lưỡng Long Thiết Tỏa? Có rất nhiều khi gặp cao thủ đều không kịp bày trận. Diệp Bình Lan khẽ cười. Quân trận cũng không dễ bồi dưỡng như vậy. Hơn nữa Lục Phiên Môn đều phải thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ, có ai rảnh mà ngày nào cũng huấn luyện đâu. Còn quân đội thì không giống vậy, đúng như câu nuôi quân ngàn ngày, chỉ dùng trong 1 giờ. Đại đa số quân đội mấy năm không thấy ra ngoài 1 lần. Ngoài ra đối thủ của Lục Phiên Môn là người giang hồ, đều là chạy đông chạy tây. Hơn nữa đại đa số cá nhân hoặc là băng nhóm nhỏ, lại không phải ngày nào cũng đi diệt môn. Cần gì phải tốn nhiều tinh lực và tiền bạc đều huấn luyện theo cách của quân đội chứ. Huống hồ Lục Phiên Môn cần là nhân tài trên mọi phương diện, chứ không phải giống như trong quân đội, ngàn người như một. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là chi phí. Cố huynh, ngươi phải biết rằng lính huyện binh cơ bản không được huấn luyện. Thông thường một huyện có 300-400 lính, trong đó có một nửa vẫn là người dân, một nửa là lính. Nhưng dù như vậy, tài chính của rất nhiều huyện cũng không thể chu cấp nổi. Mà một quận biên chế quân dự bị thông thường là 3.000-4.000, có thể chọn ra đến huấn luyện chiến khí. Thông thường là 10 chọn 1, cũng chỉ có 300-400 người. 5 nhà nuôi 1 binh, 10 nhà nuôi 1 tinh binh. Còn binh lính thật sự đóng quân lâu dài ở biên cương thì chi phí còn lớn hơn. Còn cung nỏ, khinh kỵ binh, trọng kỵ binh, vân vân lại càng tăng lên gấp bội. Nói đến đây, Diệp Kinh Lan thở dài một hơi, cười nói. Cho nên Cố huynh, ngươi hiểu tại sao Lục Phiên Môn không thể huấn luyện quân trận rồi chứ? Lục Phiên Môn là cơ quan phủ khắp cả nước, nếu dùng mô hình quân đội để quản lý sẽ trực tiếp đào rộng quốc khố. Cố Mạch khẽ cười một tiếng. Quả nhiên, nhận thức của những người giang hồ như chúng ta còn kém xa. Diệp Kinh Lan cười. Đây không phải là vấn đề cấp độ, mà là vì không quan tâm. Hơn nữa vị trí cũng không giống nhau. Khi ta còn lăn lộn giang hồ, ta còn thường nghe nói có người giang hồ nói rằng môn phái nào đó có mấy ngàn đệ tử, môn đồ mấy vạn, còn nhiều hơn cả người của quan phủ và Lục Phiên Môn. Tại sao phải sợ quan phủ? Cố Mạch cười nhẹ một tiếng. Hắn cũng đã nghe nói có rất nhiều lời nói như vậy. Giống như khi hắn ở quận Thanh Dương cùng với Trác Thanh Phong điều tra vụ án Miêu Yêu, cuối cùng vạch trần vụ bê bối của Tứ Vương Kiếm Phái, Lục Phiên Môn rất nhanh đã thanh trừng Tứ Vương Kiếm Phái. Sau đó có rất nhiều người giang hồ khịt mũi coi thường Tứ Vương Kiếm Phái, nói Tứ Vương Kiếm Phái có mấy ngàn đệ tử, thế lực môn phái dưới trướng mấy vạn, nhiều hơn cả người Lục Phiên Môn ở quận Thanh Dương mấy lần, thêm bà lại bị Lục Phiên Môn chấn áp. Có rất nhiều người không hiểu trước cơ quan bạo lực của quan phủ. Đa số thế lực giang hồ đều thực ra không có gì khác những tên lưu manh trên phố, chỉ là cá nhân mạnh hơn một chút mà thôi, tụ lại với nhau cũng chỉ là một lũ ô hợp. Vẫn là câu nói đó, một võ giả giang hồ đối mặt với 1 tinh binh, võ giả giang hồ chắc chắn thắng. 10 võ giả giang hồ đối mặt với 10 tinh binh cũng có thể chiếm thế thượng phong. Nhưng nếu là 100 người, 1.000 người thì võ giả giang hồ sẽ bị nghiền ép một cách đơn phương. Khi Cố Mạch và Diệp Kinh Lan tiếp tục trò chuyện, ngoài sân nhỏ truyền đến một tràng tiếng bước chân dồn dập. Rất nhanh, một tên sai dịch tới trước cửa chắp tay. Diệp đại nhân, có tiến triển rồi. Lâm Tĩnh đồng ý khai, nhưng hắn đưa ra một yêu cầu. Yêu cầu gì? Diệp Kinh Lan hỏi. Hắn yêu cầu trong phòng giam của hắn phải đốt vân lộc đàn hương, tên sai dịch nói. Khốn kiếp! Diệp Kinh Lan cạn lời. Tên chó này quen hưởng thụ thói tham mô rồi phải không? Đã thành tù nhân còn muốn dùng vân lộc đàn hương? Cố Mạch tò mò. Diệp huynh, Vân Lộc đàn hương là gì? Diệp Kình Lan đáp, là một loại đàn hương đặc biệt thịnh hành ở thành